Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, một chút xíu thay đổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ 11 sáng sớm. Sắc trời đã sáng choang, bình thường lúc này Trấn Long Hổ cửa hàng cửa tiệm, trừ Thanh Lâu Sòng Bạc loại này ban đêm mới bắt đầu hưng thịnh mua bán. Những thứ khác cũng hẳn mở tiệm buôn bán. Bất quá cái này hai ngày bởi vì là ba cái bang phái đại chiến. Sợ những cái kia người buôn bán lẻ liền buôn bán thời gian cũng đẩy về sau trễ 2 giờ. Ngược lại là có một cái bán điểm tâm bầy sạp lão đầu. Vì nhiều được lợi hai cái tiền khổ cực, lại thật sớm trống lên gian hàng. Bất quá hắn mới vừa đem thân tốt bánh tiêu ném nhập trong chảo dầu, liền thấy được đâm đầu đi tới mấy tên thân mặc màu đen ngắn đánh đồng phục võ sĩ Thanh Long Bang. Nhiều người, vậy bầy sạp lão đầu tựa như sợ choáng váng vậy đứng ngẩn ngơ không nhúc nhích. Thầm hận mình tại sao phải tham vậy chút tiền. Thật sớm liền đem gian hàng bày ra. Lão đầu tháng này bảo hộ phí nộp sao? Một cái mặt đầy thẹo chàng trai hung tợn nói. Chung quanh mấy cái khác Thanh Long Bang bang chúng đều vui vẻ cười to đứng lên. Bầy sạp lão đầu cầm ra gần nửa khối bạc vụn, thấp giọng hạ khi nói. Ông, đây là tháng này bạc. Mặt đầy thẹo chàng trai nhận lấy gần nửa khối bạc vụn, thỏi bạc bỏ vào trong ngực. Một cước liền đem lão đầu đá ra bao xa. Cất tiếng cười to nói. Nửa lượng bạc, ngươi đuổi ăn mày. Sau này toàn bộ Trấn Long Hổ đều là chúng ta Thanh Long Bang định đoạt. Bảo hộ phí một tháng 5 lượng bạc. Bầy sạp lão đầu từ dưới đất leo đến người đàn ông có sẹo bên. Người, thấp giọng hạ khi nói. Bác, cháu nửa tháng trước mới đóng qua bảo hộ phí. Hơn nữa khi đó bảo hộ phí còn chỉ cần nửa lượng bạc. 5 lượng bạc ta một tháng vậy không kiếm được nhiều như vậy à? Ông liền cho ta một con đường sống đi. Người đàn ông có thẹo hung tợn uy hiếp nói. Ngày hôm nay ngươi nếu là không đưa tiền, vậy ngươi sẽ dùng tiền kia đi mua quan tài đi. Ông chủ, cho ta tới 2 cái bánh tiêu, 1 cái đúng mực. Thanh âm truyền tới. Người này chính là từ nhà chạy tới Cẩm Y vệ tổng bộ Gia Cát thần toán. Người nào, không thấy Thanh Long Bang người làm việc sao? Tự tìm cái chết à? Người đàn ông có thẹo vừa nói vừa tìm cái thanh âm kia nhìn lại. Định nhãn nhìn lại một người mặc phi cá phục, tay cầm trường kiếm chàng trai đập vào trước mắt. Gia Cát thần toán sắc mặt lạnh lẽo, dùng giọng lãnh đạm nói. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Cái đó Thanh Long Bang bang chúng cùng người đàn ông có thẹo ngay tức thì quỳ xuống. Cầu xin tha thứ hô. Đại nhân, ta sai rồi. Ngài đại nhân có đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân một mạng chó đi. Cẩm Y vệ uy danh bọn họ có thể là biết. Hơn nữa chuyện tối ngày hôm qua, để cho bọn họ hơn nữa không dám đắc tội Cẩm Y vệ. Cút. Nghe được cút chữ Thanh Long Bang bang chúng, tựa như nhặt được tân sinh vậy, liền lăn một vòng rời đi. Lúc này cái đó bầy sạp lão đầu đối với cái này Gia Cát thần toán dập đầu hành lễ nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, ngày hôm nay nếu là không có đại nhân trượng nghĩa ra tay, tiểu nhân có thể liền không có cơ hội sống sót. Gia Cát thần toán khoát tay một cái, giọng hòa ái nói, đứng lên đi, vừa vặn ta đói làm cho ta 2 cái bánh tiêu, ăn rồi bánh tiêu sau đó. Gia Cát thần toán bước nhanh hướng Cẩm Y vệ tổng đường đi. Xem ra Thanh Long Bang cần cải cách à? Nhìn Gia Cát thần toán hình bóng, bầy sạp lão đầu tự nhủ, thật là một vị trẻ tuổi quan tốt à? Nếu là Trấn Long Hổ có thể nhiều mấy vị như vậy quan tốt, chúng ta những thương gia này cuộc sống cũng biết tốt hơn rất nhiều à. Ở trụ sở chính ký đến sau đó, Gia Cát thần toán liền đi tới Cẩm Y vệ tình báo thất tìm được bên trái di chuyển. Bên trái chính là Cẩm Y vệ trong phụ trách quản lý tình báo người. Tình báo thất chính là Cẩm Y vệ trong gửi tình báo địa phương. Cẩm y vệ, ẩn vệ cùng ám vệ thu thập được tình báo sau đó sẽ gặp sửa sang lại đóng tới nơi này. Thấy Gia Cát Thần Toán đến, bên trái di chuyển vậy nhanh chóng đứng lên đối với Gia Cát Thần Toán bình thản hỏi. Gia Cát huynh, không biết người tới đây tình báo thất có gì phải làm, trong giọng nói còn mang từng tia tôn trọng. Từ Gia Cát Thần Toán mang bọn họ phát tài tài sau đó. Toàn bộ cẩm y vệ tiểu kỳ trong mỗi một người cũng đối với Gia Cát Thần Toán hết sức thân cận. Hơn nữa ở tiểu kỳ trong tất cả mọi người mơ hồ lấy Gia Cát Thần Toán vi tôn. Gia Cát Thần Toán vậy mặt đầy xuân quang nói. Tả huynh, là như vậy, ta dự định tra nhìn một chút Thanh Long Bang tư liệu. Bên trái di chuyển cũng không hỏi nhiều, mà là rất sảng khoái từ năm bầy đầy quyển trục tủ đứng trong. Lấy ra một cái quyển trục, đưa tới liền Gia Cát Thần Toán trước mặt, chính là cái này. Bất quá Thanh Long Bang thành lập không bao lâu, cho nên cũng không có quá nhiều tình báo hữu dụng. Thấy liên quan tới Thanh Long Bang tư liệu sau đó, Gia Cát Thần Toán liền hướng bên trái cản đạo cảm ơn rời đi. Trở lại trong nhà mình, gọi tới Đang Đang quét sân nhỏ tư, đem một phong thơ kiện giao cho nhỏ tư. Nhỏ tư nhanh chóng chạy chậm rời đi. Làm xong hết thảy sau đó, Gia Cát Thần Toán liền trở lại phòng luyện công bắt đầu tu luyện. Thật ra thì cái này nhỏ tư chính là gió đường một cái bang chúng. Vì Gia Cát Thần Toán cùng Tần Thục Ngọc truyền tin tức thuận lợi, Tần Thục Ngọc đặc biệt an bài. Sắc trời dần tối, một đạo thân ảnh màu đen ẩn nhập Gia Cát phủ trong. Người này dĩ nhiên là nhận được Gia Cát Thần Toán tin tức mà chạy tới Tần Thục Ngọc. Trước kia Tần Thục Ngọc cũng không nổi danh, cho nên ra vào Gia Cát phủ căn bản không cần muốn che giấu thân phận. Bởi vì là căn bản không có người chú ý hắn, nhưng là bây giờ thành tựu Thanh Long Bang bang chủ, tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người có lòng chú ý. Cho nên hắn mới ẩn núp tiến vào Gia Cát phủ. Tần Thục Ngọc mới vừa bước vào Gia Cát Thần Toán mật thất luyện công. Gia Cát Thần Toán thu hồi trong tay quơ múa trường kiếm, bình tĩnh đứng ở nơi đó, thản nhiên nói, ngươi tới. Tần Thục Ngọc hướng về phía Gia Cát Thần Toán thi lễ một cái, tôn kính trả lời, thiếu gia, không biết thiếu gia phái người tới tìm ta chuyện gì. Gia Cát Thần Toán không nói gì, mà là từ trong ngực móc ra từ cẩm y vệ nơi đó có được tình báo, ném cho Tần Thục Ngọc. Tần Thục Ngọc thấy tình báo sau đó, sắc mặt ngay tức thì đại biến, quỳ một chân xuống nói, thuộc hạ không làm tròn bổn phận, xin thiếu gia trách phạt. Gia Cát Thần Toán dùng cực kỳ giọng bình thản nói, ngươi liền không vì mình giải bày một chút, sai rồi chính là sai rồi, bất kỳ mượn cớ đều không thể thay đổi ta phạm sai lầm sự thật. Tần Thục Ngọc nói như đinh chém sắt. Gia Cát Thần Toán khoát tay một cái, thản nhiên nói, đứng lên đi, ngươi trở về sau đó an bài một chút, sau này toàn bộ Thanh Long Bang nơi quản hạt địa bàn cũng không cần đóng bảo hộ phí, dẫu sao bảo hộ phí thu thật sự là quá ít. Sòng bạc, nhà hàng, thanh lâu, khách sạn cộng thêm các loại sạp nhỏ buôn, một tháng thu lấy bảo hộ phí bất quá cỡ 20k2. Điều này thật sự là quá ít. Bảo hộ phí đổi là cuối tháng Huê Hồng. Huê Hồng muốn 2 tầng cổ phần danh nghĩa. Đối tượng chính là Thanh Long Bang nơi quản hạt 165 nhà sòng bạc, nhà hàng, thanh lâu, khách sạn, còn như những cái kia sạp bài vỉa hè tiểu thương phiến Huê Hồng cũng không cần thu. Coi như thu cũng không có nhiều ít, như vậy chúng ta chí ít cũng có thể được 50.000 lượng thu vào. Cùng thời cơ thích hợp sau đó, bàn hạ một ít sòng bạc, nhà hàng, thanh lâu, khách sạn, mình phát triển, hơn nữa đối với thủ hạ người nghiêm ngặt ràng buộc. Tiền tháng ở đã có trên căn bản hơn nữa gấp đôi. Ta không muốn phát sinh nữa trước kia loại chuyện đó. Dù sao lấy sau Thanh Long Bang muốn phát triển lớn mạnh, không quy củ không thành tiêu chuẩn, Thanh Long Bang trừ Long Đường, Hổ Đường cùng Báo Đường ra ngoài ra lại thêm một đường là Chấp Pháp Đường. Bất kỳ dám can đảm phạm chuyện người, Chấp Pháp Đường có thể trực tiếp đáp lời tiến hành bắt xử lý. Ngọc Thục Ngọc trả lời, cẩn tuân thiếu gia phân phó. Thục Ngọc là tuyệt đối sẽ không để cho thiếu gia thất vọng. Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười nói, thật ra thì chuyện này vậy cũng không thể toàn trách ngươi. Trong đoạn thời gian này ngươi phần lớn thời gian đều dùng tới đối với Ngọc Diện Tiểu Phi Long Tiến hành bố trí, đối với Thanh Long Bang khinh thường vậy không thể nói là lớn hơn. Ngọc Diện Tiểu Phi Long bên kia bố trí thế nào? Đại khái lúc nào có thể thuận lợi? Tần Thục Ngọc giãy dụa một chút tuyệt diệu thân thể sau đó nói. Khải bẩm thiếu gia, Ngọc Diện Tiểu Phi Long bên kia đã bố trí thỏa đáng. Đại khái ở ngoài sáng trễ thời điểm hắn liền sẽ động thủ. Đến lúc đó sẽ làm cho hắn chắp cánh khó thoát. Thật ra thì ngày hôm nay coi như thiếu gia ngài không phái người đến tìm ta, ta cũng sẽ trở về hướng ngài báo cáo. Gia Cát Thần Toán bình thản hỏi, người kia đáng tin không? Chuyện này có chừng mấy thành chắc chắn? 80%. Trong ánh mắt một tia kim mang thoáng qua, Gia Cát Thần Toán khoát tay áo nói, được, ngươi đi xuống đi, dựa theo ta an bài đi làm. Có chuyện gì không giải quyết được tình sẽ tới tin thông báo ta. Tần Thục Ngọc rời đi mật thất, mấy cái lắc mình biến mất ở trong bóng tối, phảng phất từ không xuất hiện qua vậy, mà Gia Cát Thần Toán thì tiếp tục luyện phi tuyết kiếm. Đi qua 10 ngày tu luyện, Gia Cát Thần Toán phi tuyết kiếm cũng đạt tới chút thành tựu đến nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-lam-nối-dan-nối-moi-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.